Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1130, áy náy Lỗ Phồn Đông. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy nói tiếp, mà chính là chờ lấy đầu bên kia điện thoại Lỗ Phồn Đông phản ứng. Lỗ Phồn Đông cũng là không tiện mở miệng, nếu như đem trong lòng lo lắng nói ra, chẳng khác nào là nói hắn không đủ tín nhiệm Thạch Lỗi. Mà bọn họ hợp tác đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện. Lúc này liền tuôn ra tín nhiệm nguy cơ. Tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhưng nếu như không nói. Bị Thạch Lỗi đem ở công ty tương lai phát triển mạnh mạch. Càng là một kiện để cho người ta lo lắng sự tình. Suy nghĩ liên tục. Lỗ Phồn Đông đạo. Độc quyền ký tên đương nhiên không có vấn đề. Cái này đến cũng là bọn họ tâm huyết. Nhưng là độc quyền thuộc về Thạch Lỗi cười cười. Nói, Khổng Thúc Thúc là không tín nhiệm ta, Lỗ Phồn Đông thở dài. Nói, kỳ thực cũng không phải không tín nhiệm, chỉ là gặp Lỗ Phồn Đông muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi cũng minh bạch hắn nói không nên lời. Thế là Thạch Lỗi chính mình đẩy ra tầng này xa mỏng. Khổng Thúc Thúc là lo lắng, cái này độc quyền sẽ kẹp lại công ty tương lai phát triển mạnh mạch. Dù sao, đó là cái tuyệt đối không vòng qua được qua độc quyền. Lỗ Phồn Đông hơi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Lỗi như thế thẳng thắn. Hắn tự giễu cười cười, cảm thấy mình khả năng thật có chút buồn lo vô cớ. Nhưng là, xem như xí nghiệp kẻ kinh doanh, hắn không có cách nào không dạng này. Bất quá, Thạch Lỗi thẳng thắn vẫn là cho Lỗ Phồn Đông dũng khí. Hắn nói, Thạch Thiếu, đã ngài đều nói, ta cũng liền bộc trực nói. Ngài nhân phẩm ta khẳng định tin được, nhưng cái này dù sao cũng là sinh ý, làm ăn, luôn luôn trước tiểu nhân sau quân tử. Thạch Lỗi cười ha ha, sau đó nói, Khổng Thúc Thúc thái độ này ta cảm thấy không có vấn đề gì. Xác thực như ngài nói, trước tiểu nhân sau quân tử, cái này độc quyền, a, đương nhiên mọi chuyện còn chưa ra gì, ta sở dĩ sớm nói ra. Cũng là tuân theo trước tiểu nhân sau quân tử điểm này. Cuối cùng khẳng định là muốn treo ở ta danh nghĩa. Điểm này là đối phương yêu cầu. Nhưng xem như cá nhân ta. Ta đương nhiên cũng hy vọng như thế. Cái này sẽ khiến cho ta ở công ty tương lai tham dự thanh duyệt cao. Mà lại, trước đó cùng Khổng Thúc Thúc gặp mặt thời điểm. Ngài cũng đề cập tới. Dự định xuất ra 5 cái điểm tới nhằm vào cái này độc quyền sự tình. Ta lúc ấy nói cho sau lại luận, nhưng là hiện tại, chúng ta chỉ có thể trước nói lại. Độc quyền, ta có thể trao quyền cho Khổng Thúc Thúc 20 năm quyền sử dụng. Đại giới cũng là Khổng Thúc Thúc ngài hứa hẹn này 5 cái điểm cổ phần. Sở dĩ là 20 năm, mà không phải trực tiếp đem độc quyền chuyển nhượng cho ngài. Là bởi vì thời gian 20 năm, ta muốn ngài hẳn là có thể đủ tìm tới tốt hơn phương thức sách cao trình độ kỹ thuật. Phần này độc quyền cũng liền vô pháp trở thành kiềm chế toàn bộ kỹ thuật yếu hại. Mà ta còn muốn có ở cái này độc quyền trên cơ sở tiếp tục phát triển nghiên cứu quyền lực. Nếu như chuyển nhượng cho ngài, ta liền không có tiếp tục phát triển nghiên cứu tư cách. Lỗ Phồn Đông cau mày một cái. Đương nhiên Thạch Lỗi nhìn không thấy. Có thể Thạch Lỗi cơ hồ có thể tưởng tượng ra Lỗ Phồn Đông hiện tại biểu lộ. Thạch Thiếu ngài còn muốn tiếp tục phát triển nghiên cứu, hả? Không phải ta tiếp tục phát triển nghiên cứu, mà chính là ngươi biết ta đuổi theo biên quan hệ. Bọn họ cũng không thể trông cậy vào phái 2 người chuyên gia cho ta làm ra cái độc quyền đến liền. Xem như còn rơi hải địa này phần nhân tình. Cho nên về sau ta cùng 2 cái này chuyên gia ở giữa lui tới sẽ khá nhiều. Đây cũng là đạt được bên trên đồng ý. Vừa rồi này 2 tên chuyên gia cũng liên lạc với ta một chút. Giản lược nói tóm tắt đề cập với ta ra một số cái người phương diện yêu cầu. Đương nhiên, những yêu cầu này là nhằm vào ta. Không liên lụy tới chúng ta lần này hạng mục hợp tác. Ta liền không tỉ mỉ cùng Khổng Thúc Thúc ngài nói. Cái này 2 tên chuyên gia nâng lên. Bọn họ có chút học sinh. Cũng đều là làm phương diện này thăm dò cùng phát triển nghiên cứu. Viện khoa học cùng quân đội không có khả năng hấp thu nhiều người như vậy. Trên thực tế 2 người bọn hắn tại quân đội cái kia hạng mục bên trong. Quyền nói chuyện cũng không lớn. Cho nên, Bọn họ người cũng hy vọng cùng ta bảo trì càng hợp tác lâu dài. Tương lai của ta cũng sẽ thành lập cùng loại sở nghiên cứu. Thế là, độc quyền giữ lại, liền trở thành nhất định phải. Nhưng là Khổng thúc thúc ngài yên tâm. Ta thiết lập sở nghiên cứu mục đích không phải vì công ty. Vẻn vẹn hy vọng có thể từ phần ngoài đối công ty chúng ta làm một cái bổ sung. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Lỗ Phồn Đông lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thạch Lỗi đột nhiên có khổng lồ như vậy kế hoạch. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ý vị này Thạch Lỗi từ hắn người đầu tư. Rất có thể lại biến thành hắn đối thủ cạnh tranh. Liên quan tới ta tương lai thành lập sở nghiên cứu sự tình. Đây là cùng quân đội một cái hợp tác. Cho nên, quả quyết không có khả năng có thành lập công ty mặt hướng dân dụng lĩnh vực khả năng. Điểm này, còn xin yên tâm. Kiểu nói này, Lỗ Phồn Đông ngược lại là yên tâm không ít. Dù sao, quân sự lĩnh vực phát triển nghiên cứu. Cùng dân dụng lĩnh vực, nhìn như nhất trí. Trên thực tế là hoàn toàn trái ngược đồ, vật. Quân sự lĩnh vực khoa học kỹ thuật thành quả. Tại kinh lịch một hệ liệt điều chỉnh về sau ngược lại là có thể ứng dụng đến dân dụng lĩnh vực. Thế nhưng là dân dụng lĩnh vực nghiên cứu khoa học thành công. Lại cơ hồ rất khó bị ứng dụng đến quân sự lĩnh vực. Nếu như Thạch Lỗi muốn thành lập sở nghiên cứu là cùng quân đội hợp tác. Lỗ Phồn Đông xác thực liền không có lo lắng như vậy. Cái này chúng ta có thể làm nhỏ hơn gây nên thương nghị. Lỗ Phồn Đông vậy liền coi là nhả ra. Thạch Lỗi mỉm cười, phảng phất trông thấy Lỗ Phồn Đông chạy tới khoảng cách đáy hố chỉ có cách xa một bước địa phương. Sau đó, hắn nói, cũng chính bởi vì ta có khả năng đạt được phần này độc quyền. Tại tương lai là có khả năng sẽ bị ứng dụng đến quân sự lĩnh vực phát triển nghiên cứu. Cho nên, bên trên cũng ủy thác ta, hy vọng có thể đạt được Khổng thúc thúc ngài một cái hứa hẹn. Thạch thiếu ngài nói, Lỗ Phồn Đông. Biết, liên lụy tới quân sự lĩnh vực, cái kia chính là quốc sự. Hắn thái độ cũng liền trở nên càng thêm câu nệ. Thạch Lỗi điều chỉnh một chút tìm từ. Nói, nếu như, hết thảy đều là xây dựng ở nếu như trên cơ sở. Nếu như lần này, cái này hai tên chuyên gia thật trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh. Như vậy, ngài nhất định phải hứa hẹn tuyệt sẽ không cho phép cái này nguồn năng lượng mới kỹ thuật thụ đến. Bất kỳ ngoại cảnh tư rót vào. Nói cách khác, tương lai đầu tư công ty chúng ta cá nhân cũng tốt. Xí nghiệp cũng được. Bọn họ nhất định phải không có bất kỳ cái gì một điểm đầu tư bên ngoài bối cảnh. Thậm chí người đầu tư lúc ấy không có đầu tư bên ngoài bối cảnh. Mà ở tại cầm cỗ về sau. Nó tự tạo thành bên trong xuất hiện đầu tư bên ngoài. Nhất định phải đem bọn hắn đối công ty của chúng ta đầu tư hoàn toàn độc lập đi ra. Lại hoặc là dựa theo lúc ấy giá trị thị trường từ chúng ta tiến hành về mua. Lỗ Phồn Đông nghe, được là như thế này một cái điều kiện. Thở phào, cái này ban đầu cũng là hắn suy nghĩ. Hắn cũng không hy vọng cái công ty này hội trộn lẫn ngoại cảnh tư ảnh hưởng. Tuy nói hắn không có Thạch Lỗi nói cực đoan như vậy. Nhưng Thạch Lỗi yêu cầu này, cũng không tính quá phận. Tốt. Nếu như này hai tên chuyên gia thật có thể giúp chúng ta đột phá kỹ thuật bình cảnh. Ta hoàn toàn có thể đem đầu này ghi vào giữa chúng ta trong hiệp nghị. Nếu như ta làm không được, như vậy ngài có thể vô điều kiện thu mua công ty của ta. Thạch Lỗi cười cười, nói, hiệp nghị liền không cần. Ta đối Khổng thúc thúc nhân phẩm có đầy đủ tín nhiệm. Chỉ cần ngài có một câu nói như vậy liền đầy đủ. Lỗ Phồn Đông yên lặng cúp điện thoại. Tâm lý đột nhiên sinh ra một tia áy náy. Hắn đối Thạch Lỗi không đủ tín nhiệm. Nhưng là Thạch Lỗi lại đối với hắn như thế tín nhiệm. Liền hiệp nghị đều không cần. Chỉ cần một cái hứa hẹn mà thôi. Trưởng thở dài. Lỗ Phồn Đông nói một mình nói. Thạch thiếu. Ta là thật phục ngươi. Ngươi lòng dạ. Ai đời ta chỉ sợ đều đuổi không kịp nha. Đây cũng chính là Lỗ Phồn Đông cũng không biết Thạch Lỗi là đang cho hắn đào hầm. Nếu như biết chắc liền sẽ không như thế nghĩ. Mà đầu bên kia điện thoại Thạch Lỗi. Thì là trên mặt hiện ra phức tạp mỉm cười. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Hiện tại, chỉ chờ tới lúc này hai tên chuyên gia đúng chỗ. phối hợp chính mình diễn một tuồng kịch. Dù sao toàn bộ phát triển nghiên cứu quá trình tuyệt sẽ không bị người thứ tư nhìn thấy. Chống nổi nửa tháng sau, Thạch Lỗi liền sẽ đem mình đối nguồn năng lượng mới kỹ thuật lý giải lấy ra. Tiện tay đột phá cái kia bình cảnh, thậm chí còn không chỉ là đột phá bình cảnh, sẽ còn đem chọn cái kỹ thuật quy cách đề cao một mảng lớn. Đến lúc đó, hạng kỹ thuật này, chỉ ít dẫn trước thời đại này 20-30 năm, mà khi đó, Thạch Lỗi cũng sẽ cùng Lỗ Phồn Đông ký kết khế ước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.